tay chống ở bụng dưới, vận võ đang cửu dương công không ngừng đưa nổi. Lực ấm áp vào cơ thể nàng, lòng chàng sợ hãi nóng ruột vô cùng, song kêu thế nào Lộ Giao cũng không tỉnh. Chàng cực kỳ hối hận vì sao lúc đó không học y với Lộ Giao, lúc này cũng không đến mức chẳng biết dùng thuốc gì, chỉ biết rót nội lực không ngừng vào cơ thể Lộ Giao. Huyễn, âm chỉ vốn là bản sự giữ nhà của Thành Côn hồi xưa, công lực khỏi nghĩ. Cũng biết, lại thêm một lòng muốn đẩy Lộ Giao vào chỗ chết thành ra. Thương thế này càng nghiêm trọng hơn, mới đầu Ân Lê Đình còn có thể áp, chế bằng võ đang cửu dương công, vốn là rất hữu hiệu song không ngờ hàn. Khí phát tác lại vô cùng nhanh, Lộ Giao mơ hồ cảm thấy không ổn, đã dùng kim châm xô hàn khí xong mới đó không bao lâu, ngay lúc mình đang ngủ. Mê lại phát tác lần nữa. Huyễn âm chỉ phát tác lên thì toàn thân lạnh, băng, ngay cả hơi thở cũng toàn hàn khí, đó là chỗ ác liệt nhất của nó. Nếu đổi lại là Ân Lê Đình, dựa vào nội công tinh thuần có thể giữ được. Tỉnh táo, còn Lộ Giao thì nhanh chóng ngất đi. Ước chừng hơn nửa, canh giờ Ân Lê Đình bị thương huyết khí hư nhược nhưng nội lực trên tay không dám giảm nửa phần. Được một khắc hàn khí dâng lên trong cơ thể, Lộ Giao rốt cục bị đè xuống. Bấy giờ Ân Lê Đình mới chậm rãi rút tay về, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lộ Giao không khỏi nhíu mày. Bên này Lộ Giao, được chân khí của Ân Lê Đình, hàn khí dần dần lắng lại qua một lát quả. Nhìn hơi tỉnh, vừa mở mắt liền thấy vẻ mặt lo lắng của Ân Lê Đình, gắng gượng vươn tay đè cánh tay Ân Lê Đình lại, nói khẽ. Lục ca, giờ đỡ hơn nhiều rồi. Lông mày Ân Lê Đình vẫn nhíu chặt như cũ. Tiểu Giao, hàn khí này không ổn, vì sao ba lần bốn lượt phát tác nhanh như vậy chứ? Lộ Giao thoáng rũ mắt suy nghĩ một lát, cất giọng yếu ớt. Lục ca, huynh lấy giấy bút lại đây. Muội kê đơn. Ân Lê Đình lập tức đi tìm, chỉ chốc lát đã quay về, nghe Lộ Giao đọc thật. Chậm, nhân sâm 3 lạng, phụ tử 2 lạng, hoa hồng 3 lạng, liên kiều 3 lạng, kim thiên ma 1 lạng, hoàng kỳ 3 lạng. Nàng vừa nói vừa nghĩ, thỉnh thoảng ngừng lại suy nghĩ nửa ngày, có vẻ do dự không quyết. Ân Lê Đình càng viết càng lo, từ đó đến giờ chàng chứng kiến Lộ Giao kê đơn. Góc truyện audio.com, lúc nào cũng một mạch chẳng hề chần chừ, lần này mỗi một vị đều cân nhắc lâu như thế, thậm chí có mấy vị bị đổi đi đổi lại. Đủ một khắc thời, Gian mới viết xong một phương thuốc này coi như, hữu hiệu, Tiểu Giao, huynh dẫn muội đi khám đại phu nhé. Ân Lê Đình hỏi, Lộ Giao cười khổ, Lục ca, sợ rằng muội là đại phu, giỏi nhất trong vòng mấy trăm dặm quanh đây rồi. Ân Lê Đình biết rõ, bỗng nhiên trong lòng khổ sở lên, y giả cứu người chỉ. Bệnh nhưng ở thời khắc này lại bất lực nhất, thấy vẻ mặt mệt mỏi của Lộ, Giao tỉ mẩn dém chăn lại cho nàng, vuốt tóc nàng dịu dàng nói. Nhắm mắt nghỉ ngơi cho khỏe, huynh đi tìm tiểu nhị bốc thuốc. Lộ Giao khép mắt gần như ngủ ngay lập tức, tiểu nhị mơ mơ màng màng bị lôi dậy, vốn dĩ không tình nguyện tí nào nhưng. Thấy Ân Lê Đình đưa cho mình một đĩnh bạc không nhỏ thế là lên tinh. Thần không nói hai lời cầm đơn thuốc đi gõ cửa tiệm thuốc. Ân Lê Đình quay về phòng, cửa không đóng kỹ, bỗng nghe trên giường có tiếng. Rên rỉ hết sức yếu ớt vọng tới, cả kinh trong lòng, cơ hồ dùng thê vân. Túng nhanh như chớp xẹt chạy về, vén màn lên nhìn, một luồng hơi lạnh. Lập tức ập tới, hàn khí này thế mà lại tái phát nhanh đến vậy. Chàng bất chấp tất cả, vội vàng ngồi vững như trước, đè lên đại huyệt nơi hậu tâm và bụng dưới Lộ Giao, lần nữa vận võ đang cửu dương công áp chế. Lần này tốn thời gian khí lực còn nhiều hơn hai lần trước, mãi đến khi trời hửng sáng, hàn khí cuồn cuộn trong người Lộ Giao mới lắng xuống, dần tỉnh lại. Ân Lê Đình lo mồ hôi chán. Tiểu Giao, hàn khí này bất thường quá, bây giờ muội khó chịu chỗ nào? Lộ Giao yếu ớt cất giọng hơi khàn, lạnh, Lục ca, hàn khí này hình như không thể đè ép. Càng áp chế càng nặng, Ân Lê Đình đang bưng thuốc tiểu nhị đưa tới, nghe thế hít một hơi lạnh. Cái gì, này, Lộ Giao cụp mắt không nói nữa, Ân Lê Đình thấy hình như nàng đang suy nghĩ, lên tiếng. Tiểu Giao, uống thuốc trước, nói rồi múc một muỗng thuốc kề miệng Lộ Giao. Có vẻ tinh thần Lộ Giao không đủ, không cầm lấy chén thuốc uống cạn một hơi như trước mà ngoan ngoãn há miệng uống từng muỗng. Một, hết một chén thuốc nàng mới chậm rãi lên tiếng. Lục ca, chúng ta, đi trúc cốc trước đi. Hàn khí này cần hóa giải từ bên trong. Cách hóa giải có thể. Muội cần, mượn dùng nội công của trúc cốc. Ân Lê Đình lo âu. Tiểu Giao, bây giờ muội có thể lên đường không? Lộ Giao gật đầu, ở trúc cốc vẫn, tốt hơn ở đây. Được huynh đi kêu tiểu nhị mua xe ngựa, đồ dùng. Nói rồi lau thuốc dính, trên môi Lộ Giao, đặt nàng nằm thẳng xuống, chàng không dám đi quá lâu, tìm tiểu nhị dặn dò xong không dám ở lâu, lập tức quay về phòng thì thấy Lộ Giao nửa dựa vào đầu giường, gắng gượng chống một cánh tay quấn ống. Trúc mảnh quanh chân bồ câu truyền tin thả cho nó bay. Ống trúc đó, chính là văn kiện Sơn Son chàng từng thấy hai lần, cách Trương.